Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không? Đương nhiên. Tần Nhan Kim đặt tay lên vai Trương Cường. Trước khi hắn kịp phản ứng, tầm mắt bỗng chốc mờ đi. Cảm giác mất trọng lực và chóng mặt ập đến. Như thể cả cơ thể bay vút lên rồi đột ngột rơi xuống. Không ngoài dự đoán, Trương Cường cảm giác như say xe. Dù chẳng có chiếc xe nào, nhưng cảm giác đó là thật. Khi hắn mở mắt ra lần nữa với ánh mắt đầy kinh hoàng, phát hiện môi trường xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là đâu? Hắn vừa định lên tiếng hỏi thì một tiếng kéo lê dép vang lên sau lưng. Hắn quay đầu lại, liền thấy đồng nghiệp của mình đang mang dép lê bước ra. Ánh mắt Trương Cường lập tức thay đổi, đầy căm phẫn, muốn lao đến siết cổ hắn. Nhưng giọng nói của Tần Nhan Kim kéo hắn trở về lý trí. Đừng động, cứ nhìn đi. Trương Cường ngay lập tức tỉnh táo lại. Đại sư, chúng ta đang ở trạng thái ẩn thân. Hắn không nhìn thấy được. Tần Nhan Kim giải thích ngắn gọn. Trương Cường mở miệng, nhưng rồi không nói gì nữa. Chỉ yên lặng nhìn. Lúc này, điện thoại của đồng nghiệp vang lên. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm một câu chửi rủa, nhưng vẫn bắt máy, còn cười hết sức bợ đỡ. Chào anh Khiêm, có việc gì không? Không có việc gì thì không được gọi điện sao? Đỗ Vũ, lần trước cậu tìm con nhỏ đó không tệ. Chỉ là nó hơi chảnh, còn dám kiện ông. Lần này tìm cho anh em một đứa khác. Nhớ nhé, đừng để phiền phức quá. Khiêm ca, không phải em không muốn tìm, mà thật sự không tìm được. Giờ phụ nữ chỉ cần đưa tiền là đến. Sao anh không chọn mấy người như vậy? Cậu hiểu cái gì? Mấy anh em bọn tôi thích kiểu nóng bỏng. Càng dãy giụa càng ca. CSTH. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Cậu nói xem cậu có tìm hay không? Giọng bên kia rõ ràng mang ý đe dọa. Em, Đỗ Vũ tức đỏ cả mắt. Cắn răng nói, em thật sự không tìm được. Khiêm ca, được, cậu không tìm được thì bọn tôi đến nhà cậu. Không phải cậu vừa mới cưới sao? Để anh em bọn tôi nếm thử xem thế nào. Nói xong, đối phương không đợi hắn trả lời mà thẳng thừng cúp máy. Sắc mặt Đỗ Vũ lập tức tái nhợt, ném mạnh điện thoại lên ghế sofa, mắng thầm với không khí. Lũ súc sinh, chúng mày nghĩ tao dễ bị bắt nạt lắm sao? Cùng lắm thì tao liều mạng với chúng mày. Chết, tiệt, chửi thì chửi, nhưng nghĩ đến việc bọn chúng sắp đến, trong lòng hắn không khỏi hoảng loạn. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến người vợ đang ngủ trong phòng. Mắt đảo qua một vòng, liền vội vàng chạy vào bếp. Hắn tìm kiếm trong một khe hở nhỏ của tủ, lôi ra một gói giấy trắng. Mở gói giấy, bên trong là một viên con nhộng màu xanh trắng. Hắn lấy một viên, đổ một ly nước ấm, rồi mở viên con nhộng, chút hết bột bên trong vào ly nước, khuấy đều bằng một đôi đũa. Hắn cầm ly nước đi vào phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng bế người vợ đang ngủ dậy, dịu dàng nói, vợ à, dậy đi em. Không phải em vừa bảo khát nước sao? Chồng rót nước cho em đây. Người phụ nữ khẽ ậm ừ, mắt vẫn chưa mở, đầu óc còn mơ màng. Bị hắn dỗ dành, cô theo phản xạ tự nhiên đưa miệng lại gần ly nước. Ngoan, uống nước xong rồi ngủ tiếp. Không thì dậy sẽ thấy cổ họng khó chịu đấy. Người phụ nữ vô thức gật đầu, lờ mờ uống vài ngụm lớn. Thấy ly nước gần cạn, Đỗ Vũ hài lòng đặt vợ nằm lại giường, đắp chăn cẩn thận, còn hôn lên trán cô một cái. Vợ à, xin lỗi em. Anh cũng bị ép đến mức bất đắc dĩ thôi. Nói xong, hắn lấy điện thoại của vợ, chỉnh sang chế độ im lặng, bật camera, kết nối với điện thoại của mình, rồi đặt ở một góc đối diện giường. Hắn còn dùng đồ vật che lại để không ai phát hiện ra chiếc điện thoại. Này, hắn định làm gì? Trương Cường nhìn loạt hành động của Đỗ Vũ, cau mày khó hiểu. Tần Nhan Kim không nói gì, chỉ ra hiệu cho hắn tiếp tục quan sát. Đỗ Vũ khẽ mở cửa, để lại một khe hở cố ý. Hắn tự mình lên tầng trên, ngồi chờ. 10 phút sau, 5 người đàn ông ồn ào xông vào. Thấy 5 người này, đầu óc Trương Cường như ong lên. Ánh mắt đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi. Đây, những kẻ này chính là thủ phạm đã bắt nạt em gái của hắn. Hóa ra, Đỗ Vũ và đám người kia vốn quen biết nhau. Chẳng trách trước đây Đỗ Vũ nhất quyết để em gái hắn làm phù dâu. Hóa ra tất cả đã được sắp đặt từ trước, còn hắn thì ngây ngô mà giao em gái mình vào miệng hồ. Mắt Trương Cường đỏ hoe, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt như quỷ dữ, chỉ hận không thể lao vào xé nát đám cặn bã này. Đừng vội, lát nữa sẽ có trò hay để xem. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng an ủi. Trương Cường hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận muốn giết người, môi mím chặt, tiếp tục nhìn chằm chằm bọn chúng. Mấy người kia thấy cửa không khóa, có chút ngạc nhiên. Kỳ lạ, sao cửa lại mở thế này? Kệ nó, thằng Đỗ Vũ đó là đồ hèn, để mặc chúng ta muốn làm gì thì làm. Thấy chúng ta đến, chắc nó mở cửa đón tiếp rồi. Ha, lần đầu tiên tao gặp người nào hèn thế này. Nói muốn chơi vợ nó còn mở cửa mời vào. Ha ha ha, vợ nó tao biết đấy, là bạn gái cũ của tao. Nóng bỏng thật, không ngờ sau này lại đi với thằng chó Đỗ Vũ này. Gì cơ, bạn gái cũ của mày? Khi nào vậy? Sao bọn tao không biết? Chỉ 3 ngày thôi, tao mua cho con nhỏ cái túi xách, ngủ với nó 3 ngày liền. Đồ rẻ tiền, chậc chậc, vậy hôm nay cho anh em tao góp vui luôn đi. Vừa nói, bọn chúng vừa vào nhà, không thấy bóng dáng Đỗ Vũ đâu. Cả đám lập tức bắt đầu la lối. Đỗ Vũ, đồ chó, mày chết ở đâu rồi? Khốn nạn, người đâu? Chúng lục lọi khắp phòng khách và phòng ngủ nhưng vẫn không thấy hắn. Lúc này, một người bỗng hét lớn. Này, vợ hắn đây rồi. Ôi trời, đúng là nóng bỏng thật. Cả người chẳng còn mảnh vải nào. Nghe vậy, cả đám lập tức ùa đến. Quả nhiên, một người phụ nữ đang nằm trên giường, cơ thể uốn éo như rắn nước. Nhìn không ổn rồi, chắc cô ta uống thuốc. Có vẻ vậy, giờ sao đây, đi hay luôn? Đi cái gì mà đi? Đến mức này rồi, mày còn đi nổi à? Không nói thêm lời nào, cả bọn xông đến giường, kéo tung chăn. Trong phòng ngay lập tức vang lên tiếng cười khả ố và những âm thanh kinh tởm. Thế nhưng, ngay lúc này, cửa phòng bị đá mạnh mở toang, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát lao vào. Nghe tiếng động trong phòng, những cảnh sát này cảnh giác tiến đến, làm vài động tác ra hiệu rồi bất ngờ đẩy mạnh cửa. Họ giơ súng lên, quát lớn, đứng yên, tất cả không được động đậy. Đám người kia như hóa đá, cứng đờ tại chỗ. Mới vừa hung hăng khí thế là thế, giờ thì bọn chúng chẳng khác nào mấy quả cà tím bị đông lạnh. Xẹp lép, ngay lập tức, mặt mũi cả bọn lúc trắng bệch, lúc xanh lét, muốn chửi nhưng bị họng súng đen ngòm chĩa vào. Chỉ còn cách im thin thít, nằm xuống, tất cả nằm xuống, cảnh sát chẳng quan tâm bọn chúng có mặc quần áo hay không. Trong mắt họ, đây chỉ là lũ cặn bã không hơn không kém. Mấy anh cảnh sát, bọn tôi phạm gì đâu chứ? LMTNS đâu có phạm pháp. Tên tự xưng là Khiêm Ca còn cố nói đùa. Cảnh sát ơi, cho bọn tôi mặc quần áo cái được không? Chứ súng các anh chĩa vào làm tôi sợ không cầm nổi súng của mình. Câm miệng, một viên cảnh sát nghiêm giọng quát. Mặc quần áo vào, rồi đưa đi. Tại sao các anh vô cớ bắt chúng tôi? Chúng tôi chỉ lên giường thôi mà. Đây là chuyện hai bên tình. Ngô Thiện, đâu có giao dịch phạm pháp gì đâu. Các anh tốt nhất phải giải thích rõ. không thì tôi sẽ kiện các anh phá sản đấy. Tin không? Mẹ kiếp, chẳng lẽ là thằng Đỗ Vũ giở trò? Tôi bảo sao nó lại tốt bụng để chúng tôi chơi vợ nó. Hóa ra là định gài bẫy chúng tôi. Lời hắn vừa dứt, một viên cảnh sát phát hiện điều gì đó. Sếp, ở đây có một chiếc điện thoại. Camera đang bật và kết nối với một điện thoại khác. Đỗ Vũ ở trên tầng lập tức tái mặt khi biết bị phát hiện. Hắn cuống cuồng ngắt kết nối, co rúm người trong góc hành lang trên lầu, cố tránh bị tìm thấy. Nhưng Tần Nhan Kim sao có thể để hắn trốn thoát? Đi, cho hắn một cước. Trương Cường lập tức hiểu ý, dứt khoát đá mạnh vào hạ bộ của Đỗ Vũ. A, một tiếng thét đau đớn như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp hành lang. Đỗ Vũ co rúm người, mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh rồi tím tái, mắt hắn đỏ ngầu rồi lật ngược, cơ thể co giật như bị điện giật, nhìn thôi cũng thấy đau. Tần Nhan Kim lẩm bẩm, trách tôi không nói rõ ràng. Cách Trương